Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 101, 101, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng đi đến bên cạnh người nọ, khom lưng nửa ngồi trước mặt, trầm giọng kêu, Túc Văn Châu, nghe thấy tên này, sắc mặt Tạ Rối Gỗ lập tức ảm đạm, lầu bầu nói, hóa ra hắn chính là Túc Văn Châu. Trung vị lăng phát hiện ngữ khí Tạ Rối Gỗ không đúng lắm, rũ mắt nói, cho nên hắn không đẹp, không cao, cũng không thú vị như ngươi, đừng suy nghĩ miên man. Được Trung vị lăng khen, Tạ Rối Gỗ hơi ngượng ngùng nói, a lăng, ta không suy nghĩ miên man, ngươi không cần thổi phồng ta như thế. Không thổi phồng là sự thật. Trung vị lăng nhanh chóng kết thúc đề tài này, sau đó thử mấy lần đều không thể đánh thức Túc Văn Châu. Sao lại thế này? Trung vị lăng tò mò thúc giục linh lực rót vào trong cơ thể Túc Văn Châu, phát hiện không cảm ứng được linh khí, không phải người sống. Tạ Rối Gỗ nói, hắn chỉ là một sợi thần thức mượn dùng ký ức cùng chấp niệm người khác tạo thành. Linh lực đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì. Trung vị lăng nhíu mày, câu trước của ngươi là có ý gì? Tạ Rối Gỗ nói, ý trên mặt chữ, chính là ngươi tuy rằng hiện tại nhìn thấy chính là Túc Văn Châu, mà hắn xác thật cũng có được bộ phận chân chính ký ức Túc Văn Châu, nhưng là bộ phận ký ức này của hắn là bị người ta cấy vào, không phải là sinh ra đã có. Cho nên, nhìn như là Túc Văn Châu, kỳ thật cũng không phải. Trung vị lăng trầm mặc một lát, hỏi, vậy lúc trước Văn Nhược Khiên cùng Lê Khuyết gặp phải Tang Linh Nhi cùng Mộ Nhiễm, cũng là tình huống tương đồng? Tạ Rối Gỗ ừ một tiếng, nhìn như là đối phương, kỳ thật không phải đối phương, là tâm ma chi khí, cũng vô pháp nghịch chuyển luân hồi. Tựa như người không thể nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ chân chính của chính mình. Tạ Rối Gỗ nhàn nhạt nói, hơn nữa, nếu ta đoán không sai, những người chết một lần nữa xuất hiện này, hẳn chỉ là người chết 17 năm trước. Trước mắt mà xem, xác thật như thế, vô luận là Tang Linh Nhi chân chính, Mộ Nhiễm, Túc Văn Châu, hoặc là phụ thân Mạnh Thiên Thu, đều là người đã chết 17 năm trước. Nhưng mục đích tâm ma hồi sinh lại bọn họ là để làm gì? Trung vị lăng không rõ. Tạ Rối Gỗ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, nhưng khẳng định không có hảo ý. Trung vị lăng nhíu mày nhìn Tạ Rối Gỗ, do dự một lát sau, vẫn là nhịn không được hỏi, người như thế nào biết nhiều như vậy? Tạ Rối Gỗ cong mắt cười nhạt, hỏi, ngày ấy trong địa lao hỏi. Trung vị lăng nhướng mày, Tạ Rối Gỗ ừ một tiếng, hắn cũng không có giấu ta, nhưng là vẫn chưa nói toàn bộ cho ta. Trung vị lăng híp mắt, hắn có thể nói cho ngươi, ta trung quy cảm thấy có chỗ không thích hợp. Ngươi đối với hắn biết bao nhiêu? Trung vị lăng hiếu kỳ nói. Tạ Rối Gỗ, một nửa đi, ta chỉ biết hắn 17 năm trước, dù sao ở trong một khối thân thể nhiều năm như vậy. Nhưng đối ứng lại, hắn cũng hoàn toàn hiểu biết ta 17 năm trước. Trung vị lăng hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn vì cái gì đem những thứ này nói cho ngươi? Tạ Rối Gỗ nghĩ nghĩ, nói, hắn hiện tại tuy rằng khuất cư ở trong thân thể Lam Cửu, nhưng vừa vặn rất an toàn, bởi vì chúng ta nếu không giết Lam Cửu, tạm thời vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn thực chất. Nhưng là nếu chúng ta giết Lam Cửu, hắn có khả năng trực tiếp phu hóa. Chỉ là, hắn hiện tại hành động không quá tiện, cho nên ta cảm thấy hắn đem những việc này nói cho ta, hẳn là muốn mượn tay của ta làm chút chuyện gì đó. Ít nhất, nếu ta là hắn, ta tuyệt đối sẽ có ý đồ như thế. Trung vị lăng ngược lại không cảm thấy như vậy. Kỳ thật ngươi cẩn thận nghĩ lại, hắn nói cho ngươi những người này kỳ thật không phải người chết chân chính sống lại, hình như cũng không có ích lợi gì. Bởi vì nói thật, chuyện này ta đã sớm đoán được, chỉ là không biết những người này rốt cuộc là cái gì cấu thành mà thôi. Nhưng vấn đề này kỳ thật không quan trọng, cho nên hắn nói cho ngươi cơ bản đều là mấy chuyện vô nghĩa. Về phần mục đích, Trung vị lăng cười khẽ, Ta cảm thấy hắn chỉ là nhất thời cao hứng nói cho ngươi thôi. Hơn nữa ta suy đoán, hắn hẳn là đối với việc ca ích thích ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngày đó ở địa lao, hắn có phải nói rất nhiều ký si ích thích ngươi hay không? Cho nên ngươi mới tức giận. Trung vị lăng hỏi, Tạ Dối Gỗ sửng sốt, mí mắt hơi rũ. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì hắn là tâm ma. Trung vị lăng ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng. Tâm ma, bản thân chính là sinh ra từ nội tâm âm u của con người. Từ trình độ nào đó mà nói, cùng quỷ là một tồn tại tương tự. Chỉ là năng lực bản thân quỷ xuất phát từ cảm xúc bản thân bùng nổ. Cảm xúc này chủ yếu bao gồm tức giận, ghen ghét cùng không cam lòng. Mà tâm ma là dựa vào cắn nuốt cảm xúc nội tâm người khác mà tăng trưởng sức mạnh chính mình. Nơi phát ra năng lực chủ yếu tâm ma cùng quỷ có điều bất đồng. Tâm ma chủ yếu xuất phát từ nhân tâm ác độc, ghen ghét, dụ, xê vọng, tức giận. Đối phương cảm xúc dao động càng lớn, tâm ma năng lực sẽ càng cường. Trung vị lăng đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên trán Tạ Dối Gỗ điểm một cái. Nhướng mày ghét bỏ nói. Bất quá, ta hiện tại thật ra tin tưởng ngươi chỉ là một sợi thần thức của Tạ Chi Khâm. Tạ Dối Gỗ, bởi vì ngươi không thông minh bằng hắn. Trung vị lăng nói xong, nhìn Túc Văn Châu trên mặt đất. Hiện tại làm sao bây giờ? Chân thân được khích lệ, nhưng phân thân bị nói ngốc. Tạ Dối Gỗ trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là nên vui vẻ hay là nên buồn. Trực tiếp mang hắn đi liền có thể, nhưng là trời sắp sáng, trước hừng đông, cần phải mang hắn tiến vào luân hồi kính trong bí cảnh, bằng không lại phải đợi một ngày. Thần thức này chỉ sau hoàng hôn mới có thể ngưng tụ xuất hiện. Hoàng hôn đến giờ tí trong khoảng thời gian này thuộc về kỳ du đãng, dạo chơi, không bị khống chế. Trong lúc du đãng sẽ không nói, chỉ có thể phát ra một ít âm tiết thập phần đơn giản. Hơn nữa, bởi vì ký ức không hoàn toàn, cho nên các loại hành vi cơ bản chỉ có thể bằng bản năng. Hơn nữa có thể lấy thời gian thật thể tồn tại cực kỳ ngắn, lướt qua giây lát cũng có khả năng. Túc Văn Châu sở dĩ có thể suốt đêm hóa thành thật thể, cũng không phải là bởi vì hắn lợi hại, mà là ma khí ma vực thập phần thuần khiết, do đó làm thần thức tương đối ổn định chút mà thôi. Sau giờ tí, thần thức này liền sẽ trở thành vật dẫn tâm ma chi khí, bị tâm ma chi khí bao vây, trở thành con rối, đợi cho đến hừng đông, thần thức lại lần nữa biến mất. Trung vị lăng nguyên bản định cõng Túc Văn Châu, nhưng là, mới vừa đem hắn nâng dậy, Tạ Dối Gỗ liền đề nghị nói. Bộ dáng hắn thoạt nhìn rất nặng, nếu không trực tiếp đem hắn phóng vào trong không gian tùy thân đi. Trung vị lăng, tuy rằng hắn không phải Túc Văn Châu chân chính, nhưng tốt xấu hắn cũng là túi da, thân thể, cũng, Trung vị lăng rũ mắt. Hắn lúc trước cũng là bị ta liên lụy, cùng đồ vật khác ném vào không gian tùy thân, không tốt lắm. Tạ Dối Gỗ nhìn Trung vị lăng một cái, sau khi trầm mặc một lát, mới nói câu được. Sau khi rời khỏi đỉnh núi, Trung vị lăng truyền âm trận rốt cuộc có thể dùng. Mọi người gặp nhau trước bí cảnh. Trung vị lăng nhìn một thân dính đầy cây cỏ, không ngừng vỗ đầu Túc Ương, hỏi, người như thế nào chật vật như thế? Túc Ương vẻ mặt sững sờ lắc đầu. Ta cũng không biết, ta hình như ngủ một giấc, nhưng lại giống như không ngủ. Thời điểm lấy lại tinh thần, ta lại nằm ở trong bụi cỏ bờ sông. Trung vị lăng trên dưới đánh giá hắn một phen. Thân thể có khác thường không? Túc Ương, không có, chỉ là đầu có chút choáng. Sau khi xác nhận Túc Ương không có việc gì, việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức vào bí cảnh. Ma vực bí cảnh là một không gian độc lập với ngoại giới. Tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng không có tỷ lệ xác thực, nhưng là có thể xác định, lấy linh lực người cao nhất tiến vào làm chuẩn. Linh lực càng cao, tốc độ dòng chảy thời gian càng nhanh. Năm đó Trung vị lăng tới đây lấy ma tâm thạch, ở chỗ này ngây người một ngày. Khi ra tới bên ngoài, đã qua nửa tháng, bất quá, thời gian trong luân hồi kính lại đình trệ. Chỉ cần trước khi Túc Văn Châu biến mất, đem hắn đưa tới luân hồi kính là được. Nguyên bản thời gian từ bí cảnh nhập khẩu đến luân hồi kính cũng đủ. Nhưng là trung vị lăng tu vi quá cao. Tốc độ dòng chảy thời gian nhanh ngoài dự đoán. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng miễn cưỡng ở trước một khắc Túc Văn Châu biến mất. Đem tới trong luân hồi kính. Trong luân hồi kính, thân thể Túc Văn Châu có thể trọng tố. Cùng lúc đó, một sợi thần thức Tạ Chi Khâm đặt vào trong rối gỗ đột nhiên hiện thân. Tiến vào trong cơ thể Túc Văn Châu. Ngay sau đó, là một đoạn thời gian dung hợp rất lâu. Mà giờ phút này, xung quanh luân hồi kính bắt đầu xuất hiện một số mảnh nhỏ ký ức còn sót lại. Trước khi tiến vào thân thể Túc Văn Châu, Tạ rối gỗ nói, nếu xuất hiện mảnh nhỏ ký ức, liền đại biểu dung hợp xuất hiện vấn đề. Hẳn là thần thức Túc Văn Châu kia chống lại Tạ Chi Khâm khống chế đối với thân thể hắn. Nếu chống lại quá mức mãnh liệt, thần thức Tạ Chi Khâm có khả năng sẽ bị vĩnh viễn bị nhốt bên trong khối thân thể này. Trung vị lăng lo lắng nói, Tạ Chi Khâm, không được thì ra ngoài, đừng miễn cưỡng, không có việc gì, ta thử lại. Thanh âm Tạ Chi Khâm từ trong thân thể Túc Văn Châu truyền ra tới. Giờ phút này, trong không gian thần thức Túc Văn Châu, đen nhánh một mảnh, quỷ hỏa sắc u lam bốc cháy lên. Khó khăn chiếu sáng toàn bộ không gian thần thức. Tạ Chi Khâm đứng trên thủy kính trong suốt, dưới chân nổi lên từng vòng gợn sóng. Cách hắn mấy trượng, Túc Văn Châu nguyên bản trừng mắt nhìn hắn đột nhiên thần sắc cứng đờ. Trên mặt dần dần hiện lên ma văn đỏ như máu. Túc Văn Châu đầu bỗng dưng rũ xuống. Giống như là đoạn xương cổ gãy mất. Hai tay cũng thõng xuống bên người. Tròng mắt co rút thành một điểm đen. Cả người giống như tang thi đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, toàn bộ không gian thần thức truyền ra thanh âm xương cốt va chạm. Da thịt đôi tay Túc Văn Châu héo rút. Chỉ còn lại khung xương. Trời đủ rồi sao? Tạ Chi Khâm nâng cánh tay, lòng bàn tay hướng tới Túc Văn Châu, bấm tay một chảo, Túc Văn Châu cả người đột nhiên tan biến thành một sợi xương khói bay vào trong tay Tạ Chi Khâm. Đối diện lại lần nữa lâm vào bóng tối. Chính ngươi lan, hay là ta giúp ngươi lan? Tạ Chi Khâm sau khi đem pháp ấn từ trong thần thức Túc Văn Châu đưa ra, miệt nhiên lạnh lùng nói, vừa dứt lời. Trong bóng tối vang lên một chuỗi tiếng cười man rợ. Cùng với tiếng cười, một ngọn lửa đỏ từ trong bóng tối cháy lên. Nhanh chóng lan tràn thành một cái vòng lớn. Đem Tạ Chi Khâm vây ở bên trong. Ta thật vất vả dưỡng thuộc hạ. Thân thể hắn là của ta. Muốn lan cũng là ngươi lan. Tạ tiên sư, thanh âm cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc. Nói thật. Ta xác thật không nghĩ tới trung vị lăng thế nhưng sẽ dùng ma tâm thạch đối phó ta. Cũng xác thật không có làm phòng bị. Là ta bất cẩn, nơi thanh âm phát ra thở dài. Lười biếng nói, bất quá, hiện tại biết cũng không tính là quá muộn. Dù sao hắn ở bên ngoài, giết hắn là được. Vừa vặn các ngươi cải tạo thân thể Túc Văn Châu. Bằng không ta thật đúng là không có biện pháp động thủ đâu. Âm cuối chưa tiêu. Một đạo hồng ảnh trong liệt hỏa dần dần hiện ra, là một khuôn mặt ngoại trừ màu mắt, cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, chỉ bằng ngươi hiện tại. Tạ Chi Khâm nói, tâm ma lắc lắc ngón trỏ, chậc một tiếng, Tạ tiên sư, ngươi hẳn là còn chưa rõ ràng tình huống. Ta tuy rằng chưa phu hóa, cùng ngươi chính diện đối chiến, xác thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại chỉ là một sợi thần thức. Mà ta, tâm ma nhấp môi cười, đuôi mắt nhuốm một tia âm quỷ màu đỏ tươi, chính là gửi phụ một nửa năng lực ở trên người Túc Văn Châu. Người không phải ở trong thân thể Lam Cữu sao? Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Tâm ma cười nói, đó là bản thể, năng lực cùng bản thể ta là tách biệt. Kinh hỉ sao? Tuy rằng ánh lửa hai bên chiếu sáng không gian, nhưng là khi ngọn lửa lay động. Tâm ma cũng thấy không rõ sắc mặt Tạ Chi Khâm, nhưng sau một lát trầm mặc, không thấy Tạ Chi Khâm đáp lại, có chút mất hứng. Tạ tiên sư, nếu ta đoán không lầm, tuy rằng ngươi hiện tại chỉ là một sợi thần thức, nhưng là nếu ngươi chết, người Trần chính cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên, nghe ta khuyên một câu, tạm thời lăn đi trước thì tốt hơn. Tạ Chi Khâm mí mắt khẽ nâng, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng trên người Tâm Ma, lạnh lùng cắt thanh, vô nghĩa nhiều như vậy. Xem ra ngươi quyết định chọn ta giúp ngươi lăn. Cách chương.